Cự Long thức tỉnh, chương 862. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 862 còn có một người đang cung kính khoanh tay đứng một bên, đó chính là Ôn Thế Lương. Một lát sau, Ôn Nhất Hàng ngẩng đầu lên nói, xem ra Lục Thiên Hành này cũng không đơn giản đâu, đánh chết bán bộ tông sư Hoàng Chân, đánh bại tông sư Liễu Bồi Nhiên, chân nhân khắc tẩm, thật sự là sức chiến đấu kinh người. Trước mặt Ôn Nhất Hàng chính là tài liệu về Lục Thiên Hành. Lúc này Ôn Thế Lương nói, gia chủ tiếp theo nên đối đãi với Lục Thiên Hành ra sao? Theo ảnh sát nói, hắn đang ở di tích bên thổ phiên, dường như có thu hoạch rất lớn. Ôn Nhất Hàng trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, một tông sư sức chiến đấu mạnh mẽ đương nhiên là cần chú ý, hơn nữa người này hết sức thần bí, dường như là quật khởi trong nháy mắt, trước kia cũng chưa nghe nói qua, cần phải đặc biệt chú ý, bảo ảnh sát đến Tây Kinh một chuyến, cẩn thận thu thập tất cả tin tức về hắn, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chẳng lẽ chúng ta muốn khai chiến với Lục Thiên Hành này? Ôn Thế Lương kinh hãi. Tông sư giao chiến cũng không phải chuyện nhỏ, liên quan đến suy bại hưng thịnh và diệt vong của một gia tộc, không thể dễ dàng mở ra cuộc chiến được. Ôn Nhất Hàng lắc đầu nói, đương nhiên không thể tùy tiện khai chiến với tông sư, hơn nữa chúng ta cũng không có thù oán lớn như vậy. Chỉ là mỗi một tài liệu về cường giả đương thời, từ trước đến nay nhà họ Ôn chúng ta đều có phần tài liệu chi tiết, dĩ nhiên Lục Thiên Hành này cũng không ngoại lệ. Ôn Thế Lương gật đầu, lúc này Ôn Nhất Hàng lại nói, mấy ngày trước Viễn Sơn đã đi đến Tây Kinh một chuyến, e là đi gặp con trai anh ta, nhân tiện bảo ảnh sát điều tra một chút về đứa con này. Dù thế nào Viễn Sơn cũng đến ở rể nhà họ Ôn chúng ta, đời sau của anh ta phải mang họ Ôn. Bất kể anh ta đang làm gì cũng phải bắt quay về cho tôi, để anh ta nhận tổ tông hạ, cái nhà này còn lâu mới đến lượt Lục Viễn Sơn định đoạt. Nói xong, trên mặt Ôn Nhất Hàng lộ ra sát khí, ông ta vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện năm đó Lục Viễn Sơn đưa Lục Hy đi. Lúc này, bóng đen phía sau Ôn Nhất Hàng chậm rãi đi đến hành lễ với Ôn Nhất Hàng, sau đó ra khỏi cửa ẩn vào trong sắc đêm. Nhìn ảnh sát đi khỏi, Ôn Nhất Hàng khá hài lòng, về mặt giấu mình ẩn trốn và theo dõi, ảnh sát có thiên phú dị bẩm và độc đáo. Tuy hắn chỉ là cảnh giới hậu thiên trung kỳ, nhưng nếu hắn ẩn nấp thì ngay cả tông sư cũng không phát hiện được. Lần trước theo dõi thành công Lục Thiên Hành, không bị phát hiện, đủ để chứng minh thực lực về mặt này của hắn. Thiên nhân cư Tây Kinh. Sau khi Lục Hy trở về, ngủ một giấc ngon lành, đến khi tỉnh dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau. Vệ sinh cá nhân một lượt xong, Lục Hy ra ngoài ăn trưa. Ăn xong bữa trưa, Lục Hy đến tiệm tạp hóa nằm dài trên sofa theo thói quen. Ở đây vẫn là thoải mái nhất, Lục Hy thư thả hút điếu thuốc. Cách chương.